Xin quý vị cho anh một cái lời khuyên giùm Ngọc Nhi. Và đây là một câu chuyện mà thật sự một người đàn ông vô cùng tốt, vô cùng chịu đựng. Anh có nói như vậy: anh xin mọi người một lời khuyên, nếu số đông chọn tha thứ thì anh chấp nhận tha thứ bởi vì anh còn yêu chị. Còn số đông cảm thấy biết đâu chừng chị chứng nào tật nấy và nghĩ tới sự tổn thương của hai đứa con sẽ tạo ra cho mẹ nó khi không chấp nhận mẹ nó. Chào quý vị. Hôm nay trở lại câu chuyện của những vấn đề trong cuộc sống. Ngọc Nhi muốn chia sẻ với một câu chuyện mà có lẽ phụ nữ chúng ta sẽ không có vui. Câu chuyện này như thế này: Ngọc nhận được một cái tin nhắn của một cái người, một cái anh mà tên đàn ông. Anh nói: Nhi ơi, rảnh gọi lại cho anh có chuyện muốn nói với em về bên YouTube. Thì hai ngày sau Nhi mới gọi. Thì khi Nhi gọi đó thì anh mừng lắm. Và anh nói là anh tưởng em là bên phụ nữ, em làm những cái talk show về phụ nữ không mà em ghét mấy anh cho nên em không có gọi. Em nói là không phải, Ngọc Nhi xin lỗi đó, không phải như vậy, Ngọc Nhi bận quá. Rồi anh mới nói rằng là anh theo dõi Ngọc Nhi là cũng một rất là nhiều rồi. Và anh thấy Ngọc Nhi hay nói về những cuộc sống ở Mỹ như thế nào. Anh cũng đang ở Mỹ quý vị, và về gia đình. Và anh thấy là không công bằng cho anh là Ngọc Nhi không có bên đàn ông. Em nói có một hai show về đàn ông thôi, không có fair. Thì Ngọc Nhi nói rằng là xin lỗi anh, tại vì các anh thì là cái tính hay kín tiếng. Ngọc Nhi rất là muốn các anh gọi cho Ngọc Nhi nhắn tin để mà chia sẻ câu chuyện của mình, những cái vất vả của các anh. Các anh cũng vất vả vậy, các anh cũng rất là có những cái tổn thương trong cuộc sống, mà tại các anh là đàn ông, bị cái tiếng đàn ông cho nên cái gì cũng phải nuốt vào lòng và không có chia sẻ, không chịu đựng đó. Cho nên các anh không có chịu chia sẻ thì làm sao như có chuyện mà nói, không lẽ dựng chuyện nói. Thì anh nói anh đùa thôi, chứ anh muốn rằng anh đã suy nghĩ mấy đêm và anh quyết định là gọi cho em. Bởi vì anh nghĩ rằng là đến lúc anh phải lên tiếng để mà xin cái ý kiến của quý vị. Anh nói như vậy nè, câu chuyện của anh kể đó, anh mong rằng quý vị cho anh một cái bình luận, cho anh một cái câu trả lời. Bởi vì anh chờ cái câu trả lời, anh đang vấn vương. Và câu trả lời của bên nào nhiều đó, yes hay là no, thì anh sẽ làm theo. Và anh cảm thấy là anh còn tình cảm, cho nên anh buộc lòng phải nhờ Ngọc Nhi. Và tuyệt đối là không được nói anh là ai, mà cũng đâu biết anh là ai đâu. Số điện thoại cũng không có được share, với ông không có lưu lại đâu quý vị. Ngọc Nhi tôn trọng khách hàng. Thì câu chuyện như thế này, và Ngọc Nhi tin rằng là quý vị có thể là sẽ không tin. Bởi chính Ngọc Nhi nghĩ này nè, đàn ông tốt đó ở ngoài kia còn nhiều lắm, rất là nhiều, rất là đáng nể. Nhưng tốt đến mức như anh và chịu đựng như anh thì Ngọc Nhi thấy là không có. Mà giờ anh không chịu lên tiếng. Có những cái clip Ngọc Nhi đó là hả không có nhân chứng, quý vị nói là Ngọc Nhi dựng chuyện câu view kiếm tiền. Trời ơi quý vị ơi, Ngọc Nhi là làm chủ của ba công ty mỹ phẩm ở Mỹ. Ngọc Nhi cần tiền câu view để mà kiếm những cái đồng tiền dơ bẩn. Mà nói bậy nói bạ ra. Làm YouTube làm đẹp cho đời được, không được thì thôi. Chứ tại sao những câu chuyện tào lao đưa lên để câu view kiếm tiền? Cái tiền nó đâu có giá trị đâu. Ngọc Nhi không có làm vậy, mà Ngọc Nhi không có thời gian làm. Tại vì Ngọc Nhi thích chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống thôi đó. Rồi có những người nói là không có nhân chứng, quý vị nói quý vị dựng chuyện. Mà có nhân chứng thì quý vị nói như vậy, lôi ta lên đây làm gì, không tôn trọng người ta vì những đồng tiền dơ bẩn đó mà lôi ta lên đây này. Trời ơi nó khổ lắm, bây giờ Ngọc Nhi không biết làm sao. Thì câu chuyện này Ngọc Nhi chắc có lẽ sẽ bị chửi nữa, là nói láo nữa đó. Nhưng mà thôi kệ đi, người đang làm và trời đang nhìn. Và Ngọc Nhi sẽ chia sẻ quý vị hết câu chuyện. Ngọc Nhi phải nhìn xuống, tại vì có những lúc đó là anh nói nhiều lắm, Ngọc Nhi không có nhớ hết, Ngọc Nhi phải ghi cái note lại để mà cho đúng quý vị không. Chứ lỡ mà nói trật không đúng thành ra đâm ra mình nói láo đó quý vị. Thì câu chuyện như thế này nè, anh nói với Ngọc Nhi là anh với chị quen nhau vào cái năm là 21 tuổi. Anh chị 21 tuổi hết và làm chung một công ty, mà công ty này chuyên nhập hàng nước ngoài về bán. Thì làm chung với nhau được 3 năm thì anh chị rất là giỏi, và đặc biệt chị giỏi lắm. Thì anh với chị mới là quyết định xin nghỉ việc. Lúc là trong 3 năm làm đã yêu nhau rồi nha quý vị nha. Thì yêu nhau và quyết định xin nghỉ việc, và hai người ra gom vốn ít ỏi lắm về sinh gia đình nữa. Lúc đó là sau 3 năm khoảng 24-25 tuổi rồi, thì cùng nhau là thành lập một công ty nhỏ, như là mua hàng xách tay ở Singapore, ở Mã Lai, ở Thái Lan và thậm chí ở các nước châu Âu nữa quý vị, để mà về bán lợi. Đầu tiên là bán lẻ, sau đó thấy bán được quá bắt đầu có người mua sỉ thì làm sỉ, và từ từ làm nhiều lên thì nghề dạy nghề. Và chỉ sau vài năm thì anh chị rất là khá, và anh chị dành dụm tiền mướn một cái, thay từ cái nhà nhỏ mướn cái nhà lớn cao 3 tầng, và tầng trên hết là ở, và những tầng dưới là chứa hàng và làm một cái văn phòng nhỏ và mướn khoảng 5-7 người phụ, thành lập lên được công ty. Thì lúc đó đó thì là một thời gian thì anh chị mới mua cái nhà đó luôn, chẳng may là chủ nhà người ta bán. Cũng chạy vài tiền và cũng có một số vốn sau nhiều năm dành dụm thì mua cái nhà, thì mua, chuẩn bị mua nhà là anh ấy chị cưới nhau. Thì năm đó hai người cưới nhau về thì chị cũng đã có tuổi rồi. Anh nói với Ngọc Nhi đó là chị cũng khoảng gần 30 rồi, 30 khoảng đó, cho nên anh không muốn để lâu. Và hai người cưới nhau về là chị có mang liền. Thì liên tục 2 năm kế đó thì chị sinh 2 đứa con gái, mỗi năm một đứa cho anh. Thì lúc đó công việc vào quỹ đạo rồi, rồi có 2 đứa con và chị cũng mới sinh, cho nên anh con còn nhỏ thì anh quyết định dành cho chị ở nhà chăm con và anh gánh hết cái phần công ty. Chị vẫn giữ kết sắt gia đình, vẫn là người quản gia tiền bạc của anh chỉ đi làm thôi và tất cả tiền chị kiểm soát hết. Thì bởi vì anh nghĩ rằng bản thân của chị được tôn, đáng được tôn trọng, và anh rất là tôn trọng chị và anh cho chị ở nhà giữ con và đi làm đẹp mà thôi. Chị học lái xe quý vị, và ăn rồi có đi làm đẹp không vậy đó, có phước ghê không quý vị. Thì suốt như vậy một thời gian, anh không nói bao nhiêu năm, mỗi ngày đó là anh từ nhà làm việc ở nhà cho đến khoảng 2-3 giờ là anh đi ra thị trường. Mà anh không bao giờ anh về sau 7 giờ, bởi vì anh muốn về ăn cơm với gia đình. Anh rất là thương chị và thương hai đứa con gái của anh lắm. Anh nói nó là hai cái mảnh hồn của anh ghép lại đó quý vị. Thì anh rất là ngoan, anh nói rằng em biết không, anh không có la cà. Khoảng 7 giờ là anh về nhà ăn cơm với vợ, không đi nhậu, không la cà bạn bè, không tập những cái thói hư hỏng, bởi vì anh đã nhìn thấy nhiều ở bạn bè của anh và chị cũng nhìn thấy. À, hồi xưa đó chủ của anh chị cũng như vậy mà đổ vỡ, nên anh chị nhìn thấy cái gương đó mà không làm như vậy nữa. Và anh rất là thương gia đình. Thì cái một ngày, cho đến một ngày hôm đó thì anh thấy tình cờ là anh cần gì để rút tiền đó mà không có chị. Thì anh thấy ủa sao cái tài khoản lần 50 triệu có, 100 triệu có mà mất rất là thường, không phải là một hai lần mà có số lần đếm được khoảng là số 10 rồi đó quý vị. Thì anh mới hỏi chị, thì chị nói là ô, có lần chị nói là chị không cần chứng, mà chị nói ô, em giúp cho bố mẹ với mấy đứa em, rồi nhiều khi bạn bè nó mượn nữa, nhưng mà họ chưa có tiền trả. Anh thấy ok, anh không nói gì hết, bây giờ anh tin chị, bởi vì chị là người hồi xưa đó, chị chi tiêu rất là cẩn thận và rất là ngăn nắp trong vấn đề tiền bạc. Anh tin vào cái sự quyết định của chị là đúng đắn. Thì nó kéo dài như vậy được nhiều lần. Thì có một hôm anh có một cái người dường như một cái đối tác, mà cũng là một cái người hiện giờ về làm chung với anh, một đối tác lớn. Thì người đó mới hẹn đúng cà phê chơi ban ngày nha. Thì mới nói rằng hai ông bà sao rồi. Thì anh mới khen vợ anh nức nở, nó đúng là thấy vợ mày càng ngàn đẹp ra đó, mày khéo lo cho vợ và nên nhớ là phải chăm sóc vợ cẩn thận. Nhiều khi đó rảnh rỗi xin nông nổi thì anh nói là mày tầm bậy, vợ anh rất là tốt. Thì Hiêm chỉ nói thầy tao nói vậy thôi, thì mày cứ nghe không nghe thôi, để ý đi, nhiều người xung quanh rồi, phụ nữ đáng yêu mà cũng khó tin lắm. Thì anh cũng hơi suy nghĩ, sao thằng này nó là thằng ít nói, không có bao giờ mà cái thằng này nó lại xiết chị người ta hết, mà tại sao lại như vậy. Thì lúc đó hình như anh nó con khoảng 8-9 tuổi gì đó. Thì tình cờ anh để mất một món đồ, anh không tiện nói cho Ngọc Nhi biết. Thì anh mới gọi chị tìm nó đâu, thì anh gọi hoài không có bắt máy. Thì anh nhớ hồi lúc chiều vợ anh có nói đó là đi chơi với đám bạn, mà trong đó đám bạn có mấy người anh biết. Thì anh gọi anh hỏi vợ anh có đó không, anh gọi không có được, chắc là chỗ đó ồn, anh cần hỏi gấp lấy đồ. Thì nó nói ủa lâu rồi không có gặp vợ anh. Trong khi đó chiều chị nói chị đi với cái nhóm đó. Anh hơi giật mình, anh hơi giật mình. Và lúc này cái câu nói của cái người bạn anh nó làm cho anh hơi bắt đầu lo. Và nhớ tới tiền bạc giờ giấc của chị, mà anh hồi xưa giờ nói là anh không bao giờ kiểm tra vợ anh, không bao giờ kiểm tra điện thoại. Anh tin chị tuyệt đối, bởi vì một cái mối tình mà hồi còn khó khăn mà quý vị tin lắm. Thì thưa quý vị, anh bắt đầu điện cho mẹ vợ và bạn bè, anh chị em vợ anh mà hỏi rằng như là bố mẹ vợ có cần cái gì không, lâu quá con bận, con chỉ giao vợ con giúp ba mẹ thôi, ba mẹ có cần thêm cái gì không con giúp. Thì anh thử gửi, thì ông bà nói mặc bao nhiêu năm nay ba mẹ đâu có cần tụi con đâu, sao tự nhiên nay hỏi kỳ vậy. Rồi anh lại hỏi mấy đứa em, tụi em có cần gì anh chị giúp không, anh chị bận bịu quá không có thời gian, có cần gì nói nha. Cái thì mấy đứa kia nó cũng nói là dạ không, tụi em ổn định lắm, anh chị hạnh phúc là vui, anh chị khá là vui, tụi em không cần, tụi em muốn làm ăn được lắm. Thế anh mới ngạc nhiên. Rồi anh điện những người bạn thân giả lả qua lại rồi hỏi thăm có cần giúp gì không, thì ai cũng nói rằng khi nào cần sẽ báo. Ok, thì anh lại anh lo. Và anh sực nhớ tới là gần đây đó là chị hay thường xuyên né tránh chuyện chăn gối, nói rằng chị không có được khỏe, mặc dù anh vẫn sức khỏe bình thường, vẫn vẫn thích gần chị đều đặn. Thì lúc này anh bắt đầu dành thời gian nhiều hơn nữa cho gia đình, và anh nghĩ rằng có thể là chị hờn anh, hay là chị có cái gì riêng tư mà không tiện nói cho anh, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề chuyện ngoại tình. Anh bắt đầu gác công việc lại và dành thời gian đi chơi gia đình nhiều hơn. Anh nói với Ngọc Nhi đó là anh mới sắp xếp một cuộc đi chơi xa nhà 5-7 ngày thì chị không chịu đi. Chị từ chối, nhưng mà anh ép phải đi, cho các con vui thì chị đi mà không có vui. Trong chuyến đi đó, chị không có được vui, chị có vẻ là buồn, và giống như là cái tinh thần của chị nó ở đâu á. Và chuyện chăn gối chị cũng giống như là không có hứng thú, không có hạnh phúc. Trong khi đó đi chơi một cái nơi rất là đẹp. Thì anh thấy là anh hơi lo rồi. Rồi nhưng mà khi sắp sửa trở về thành phố đó thì chị vui lắm. Trước một ngày về đó, chị vui mừng ra mặt luôn quý vị. Và chị có vẻ nôn nao một cái gì đó. Thì lúc này anh sợ rằng cái mà anh sợ sẽ đến. Nhưng mà anh nghĩ rằng trước sau cũng phải đối đầu. Cho nên anh mới nói với chị rằng là anh chuẩn bị đi Korea để mà gặp đối tác mới. Anh muốn chị đi chung. Thì ngày xưa đó quý vị, mỗi lần mà đi đó thì chị luôn luôn là chị đi với anh. Nhưng mà lần này chị từ chối, chị nói chị không khỏe và giao hết cho anh đi đi. Thì anh vẫn đi. Nhưng mà tới phi trường, check in xong anh vào thì chị gọi anh hai lần, hỏi anh bay chưa, anh bay chưa, anh ok không. Anh mới hỏi là sao em lo cho anh vậy. Chị nói là đây là lần đầu tiên anh đi một mình cho nên em lo. Và anh rất là khéo. Thì sau đó là anh tắt điện thoại và anh trở ngược ra, tại vì lúc check in vô mình đâu có thấy người bên trong nữa, đúng không quý vị? Thì anh báo với là ở quầy vé là anh hủy chuyến bay đó bởi vì anh có chuyện khẩn cấp của gia đình. Cái lý do mà anh hủy là anh khôn lắm, anh nói là nếu anh không hủy, người ta gọi tên anh khi tới giờ bay thì chị sẽ biết nếu chị còn ở ngoài. Thì anh hủy vé để người ta không gọi tên anh. Và cái lúc anh ra phi trường chị đưa, anh buộc lòng phải mướn một người. Trong một cái những cái group mà ở Việt Nam, như nhớ là anh nói là có một cái là thám tử gì đó quý vị. Thì anh mướn để mà theo chị coi sinh hoạt đâu, mà anh rất là khéo, anh sợ mất mặt vợ anh. Anh nói rằng là anh muốn mướn thì vợ đang hùng hạp làm ăn với bạn mà sợ bạn gạt. Cho nên anh muốn theo dõi để mà anh biết vợ anh làm ăn với bạn như thế nào, để mà sau này có gạt anh biết được anh tìm để mà anh lấy tiền về. Thì lúc đó anh cũng đã chuẩn bị một người tài xế mướn riêng xe cho anh. Thì lúc mà thông báo chuyến bay đã bay thì anh tắt máy và dùng cái điện thoại khác. Anh ra ngoài cửa sân bay và anh đi một chiếc xe đã mướn khác. Và chiếc trước thì lúc mà chị đi là họ đã theo chị trước rồi, và họ liên tục điện thoại với anh là báo với anh là đi tới đâu tới đâu. Đó thì cuối cùng thì dẫn anh đến một cái khu nghỉ dưỡng rất là sang trọng ở ngoại ô thành phố. Rất là sang trọng. Tới đó thì anh điếng hồn. Và anh người ta vào để hỏi tên, tại tên của chị thì người ta ở đó họ không có nói. Lúc này mới là quan trọng nè quý vị. Anh ngồi ở bên kia đường xa xa, chỗ cái cổng để vào khu nghỉ dưỡng nó cũng hơi vắng, nhưng mà bên xa xa bên kia đường cũng có những cái quán nước. Và anh ngồi, anh không vào. Anh ngồi đó để mà anh chờ chị ra. Thì anh gọi về nhà, thì ở nhà đó người giúp việc nói rằng là chị có báo là hôm nay chị sẽ không về, chị không đi đón con, tại vì kêu ta đón con, chị đi thăm một người bạn bị bệnh và phải nuôi bệnh người bệnh trong bệnh viện giùm, thì tối mới về. Thì anh hiểu, và lúc đó gần chiều tối, anh nói anh vừa đói vừa mệt, anh không dám rời mắt khỏi cái cổng đó. Và quý vị biết không, anh gọi cho chị thì anh nói là anh tới, anh gọi lại thì hỏi chị bắt máy trước khi gọi lại, thì anh hỏi em đang ở đâu vậy, thì chị nói rằng là chị đang sửa soạn về, chị đang ở bệnh viện nuôi người bạn bệnh. Và đồng thời lúc đó là chị từ trong khách sạn đi ra một mình, và anh không thấy người kia là ai hết. Anh không thấy. Anh chờ, anh không thấy đi ra. Thì chị đi về. Thì anh không có liên lạc. Mấy ngày đó anh ở khách sạn nha quý vị. Ở khách sạn vẫn mướn người theo dõi vợ mình. Và quý vị không, mỗi ngày chị đều đi đến cái chỗ đó. Có khi đó thì sáng chị đưa con đi học, xong rồi chị đến, và tới giờ đón con chị về chị đón. Có khi đó thì chị đón con về để ở nhà cho bà vú, rồi chị đi buổi chiều tới khuya mới về. Mà có khi sáng khi chiều mà chị đi suốt trong mấy ngày. Anh đi Korea thì anh đi 5 ngày, nó là anh đi 1 tuần. Nhưng mà tới ngày thứ 5 thì anh vừa mệt, vừa không ngủ được, vừa đau đớn đủ thứ hết. Thì anh lại đột ngột về sớm, thì chị đang ở nhà, chị hơi giật mình. Thì chị anh nói là anh nhớ em và con, anh muốn về sớm bất ngờ, công việc sớm. Bà chị có vẻ giật mình nhưng mà không có vui. Thì thưa quý vị, mọi chuyện anh không nói tới nữa. Và người theo dõi cũng ngưng ngay lúc đó, và khi nào anh cần anh kêu lại. Anh nói một như vậy nè: em có biết cái cảm giác đau đớn khi mà không lao vào đó không? Mấy lần anh định lao vào để tìm cho ra lẽ, đấm vỡ mặt cái thằng đó của nó là ai, và anh muốn giết vợ anh luôn. Tại vì anh quá thương vợ. Nhưng mà rồi anh suy nghĩ là làm vậy được gì? Sẽ đổ vỡ luôn cái gia đình này. Và anh biết rằng anh thương chị, anh cần chị cho con anh, anh cần chị đi bên cạnh anh. Và anh nghĩ rằng có thể chị say nắng, anh muốn tìm hiểu trước khi anh quyết định. Tức tội nghiệp anh quý vị. Anh nói rằng anh ngồi đó suốt mỗi ngày, từ lúc mà chị đi, khi mà nó báo là chị lên xe tới đó là anh chạy tới đó. Anh nói rằng anh rất là đau đớn, anh khủng, anh không có mướn người ta theo dõi cái thằng đó là ai, có đi ra đi vô không, bởi vì anh không có can đảm, anh chỉ muốn ước phía vợ anh thôi. Thì thưa quý vị, kéo dài cho đến ngày anh về thì anh làm tỉnh, và anh là nó mới xảy ra hết. Nhưng anh không đụng tới vợ anh được nữa, anh không đụng được nữa. Anh đau đớn, và anh nói trong vòng có một tuần lễ hơn, anh về anh sụt mất mấy ký. Và sau đó cả mấy tuần lễ sau, anh vẫn tiếp tục sụt cân, không ăn uống vì được nhiều. Chị không có để ý. Thì cái ngày hôm đó cho anh về, anh nói rằng bữa nay anh buồn quá, anh có thằng bạn thân lâu năm gặp lại, vợ nó ngoại tình và gia đình anh tan nát rồi. Anh cảm thấy anh tiếc cho nó. Trời ơi, nếu có nó mà xảy ra với anh chắc là anh đau lắm em mà. Nhưng mà nếu mà xảy ra với anh đó thì anh sẽ dắt hai đứa nhỏ đi luôn, chứ anh không thể nào chấp nhận được. Thì lúc anh nói, anh nhìn chị để ý sao thì chị có vẻ hơi giật mình. Và chị cười với em, trả lời cho nó chuyện người ta. Mình không trong cuộc thì mình không biết. Và sau đó thì thật sự ra là anh bắt đầu giữ vợ bằng cách là đi đâu cũng dắt vợ theo và ở nhà thường xuyên, không ra thị trường nữa. Anh đánh đổi, anh không ra thị trường nữa. Giao cho đệ tử làm, anh cũng liên lạc bằng điện thoại, nhưng mà bên chị để chị không có cái thời gian rảnh rỗi mà làm những việc sai lầm, muốn kéo vợ mình về. Nhưng mà thật sự khi anh hâm cái đó ra xong thì có vẻ là chị sợ quý vị. Cho nên là suốt thời gian khoảng 3 tuần lễ đó là ở đâu cũng có anh có chị hết, không có vấn đề gì xảy ra hết và chị bình thường trở lại. Tuy rằng cách cư xử nó còn hơi có vẻ dè dặt, nhưng mà anh thấy rằng là có vẻ là chị sẽ quên và chị biết chị sai rồi, anh mừng lắm. Anh mới đánh một cú chót, anh nói rằng là anh sẽ đi Hà Nội 2 ngày rồi anh về, chị ở nhà với con. Thì khi anh nói chị nói ok anh đi đi, chị cũng bình thường. Nhưng anh không có đi quý vị. Anh mướn người theo dõi chị và anh cũng giả bộ đi như vậy mà không có đi. Thì thưa quý vị, ngay cái ngày đầu tiên anh rời chỉ vài tiếng sau, chị lại lao tới tìm người đàn ông đó. Anh nói cái lúc này cái cảm giác của anh nó khủng khiếp, bởi vì thật sự 3 tuần qua là chị cố gắng kiềm chế, nhưng mà kiềm chế không được, cho nên chị vẫn phải lao đến. Và 2 ngày liên tục như vậy, thậm chí là đi từ sáng tới tối mới về, và cũng là đi với bạn như vậy. Thì thưa quý vị, anh nói là anh đau đớn lắm. Bị coi tới khúc này nè, thì thưa quý vị, yes. Thì anh nói đó là khi mà anh thấy, anh nghĩ nó cũng qua, vợ anh không đi đó, thì anh sẽ tha thứ tất cả và làm ở từ đầu. Và lỗi của mình là không kề cận vợ mình. Nhưng khi vợ anh lao đi như vậy rồi, anh quyết định là anh sẽ nói chuyện với vợ anh. Thì có một anh là sao anh giả bộ đi Hà Nội về và anh rủ chị đi ăn romantic, và anh dắt chị đến cái nơi mà hồi đó hai người yêu nhau hay đi ăn đó, việc ăn những quán cơm nghèo, những cái chỗ ăn mà ít tiền đó. Chị nói trời ơi, tôi dắt lại đây, anh nói là anh nhớ là ngày xưa anh rất muốn là hai đứa mình ở đâu cũng đi với nhau như vậy hết. Anh thấy nhiều cặp đổ vỡ anh sợ, cho nên anh muốn gia đình không có như vậy. Anh nói với chị vậy. Nhưng mà đi xong rồi đêm đó về thì đợi cho con ngủ rồi và anh kêu về nói chuyện và anh hỏi chị. Thì thưa quý vị, là lúc đầu anh có nói như vậy. Anh nói xong thì chị rất là sợ hãi. Anh là có lẽ là chị sợ anh bị anh đánh hay anh làm ầm lên làm nhục. Nhưng mà anh không muốn ai biết hết. Anh muốn chị anh với chị nói chuyện chuyện này và nói rõ ràng ra hết. Thì nếu chị đi đâu quyết định là chị muốn đi tiếp với người đàn ông đó thì anh sẽ dắt hai đứa con đi. Còn nếu mà chị quay đầu lại thì anh bỏ qua tất cả. Anh yêu chị, anh nói thẳng anh yêu chị. Thưa quý vị, chị nói như vậy là chị xin lỗi anh. Chị đã yêu người đó rồi. Chị cảm nhận người đàn ông là định mệnh của chị, là đúng là người chị yêu. yêu cách lạ lùng không lý do. Thì anh nói lúc đó giống như là ai trắc cái tim anh xuống rồi đó. Và hai người quyết định là cho nhau 2 tuần lễ suy nghĩ trước ngày ly dị. Thì sau 2 tuần chị vẫn giữ ý định như vậy. Trong 2 tuần đó thì chị không đi ra ngoài, nhưng mà chị ở nhà mà chị có vẻ thanh thản nhẹ nhàng, bởi vì chị đã nói ra rồi. Thì thưa quý vị, là ly hôn thì không có cho ai biết, gia đình hai bên âm thầm. Anh nói rằng ly hôn cứ kín đáo và tất cả tài sản chấp nhận chia theo ý hai người, là công ty và cái nhà đang ở và 1-2 cái nhà cho thuê thì cho chị. Anh lấy mấy căn, tại hai dòng nhiều nhà lắm, mấy căn và tất cả tiền trong ngân hàng một mớ đó cũng chia đôi, và anh sẽ đi với 2 đứa con và dàn xếp rằng gạt con đưa đi du học, chứ không có nói gì hết. Thì lúc này anh nói là sau 1 năm mấy 2 năm làm giấy tờ thủ tục thì anh và 2 đứa nhỏ đi, với lý do là ba đưa tụi con đi du học trước rồi mẹ thu xếp công ty mẹ qua sau. Tụi nhỏ nó không biết, lúc nó cũng cách 11-12 tuổi gì rồi, 9-10 tuổi gì rồi. Ngập Nhi nhớ là lúc đó là hình như kéo dài cả năm mới bể ra chuyện này. Thì tụi nó rất là vui đi với ba. Thì anh giấu Ngọc Nhi là không có đi vì cái diện gì. Thì Ngọc Nhi cũng hiểu rằng có lẽ là cái sự riêng tư, tại nó có nhiều việc nó đi nước ngoài lắm quý vị. Thì anh sang Mỹ và Úc tiểu bang lạnh, anh đi với 2 đứa con. Thì tụi nó vẫn liên lạc với mẹ bình thường, nó tán gia đình không ai biết bên anh bên chị luôn, chỉ có 2 người họ biết với nhau thôi. Và anh nói anh gầy rộc rộc thấy rõ, nhiều khi anh cứ sợ rằng anh chết giữa đường, trong cái đường đời này anh không còn tiếp tục đi với con anh nữa, cho nên anh gượng vậy. Và thưa quý vị, sang đây đó thì tụi nó vẫn điện thoại cho mẹ bình thường, nhưng mà có lẽ khi sang đây rồi thì 1-2 năm nó, tụi nó lớn hơn hồi lúc đó nhiều, 11-12 tuổi, nó hiểu, nó thấy là ba muốn nói chuyện với mẹ nhiều. Thì nó hỏi anh, và cuối cùng thì anh thú thật là anh với chị chia tay vì không hợp tánh. 2 đứa nhỏ nó sốc và nó đòi về thăm mẹ để mà nó muốn hy vọng ba mẹ hàn gắn. Thì thưa quý vị, là anh buộc phải đi về với 2 đứa nó, đi về để mà thăm chị. Nhưng mà anh có nói rằng là ở trong nhà, nhưng mà giữa 2 người giống như là vì con thôi. Thì về nhà được mới về tới Việt Nam thôi thì chỉ có vẻ không hài lòng khi anh ở đó. Và anh nói với 2 đứa nhỏ là ở với mẹ để dễ nói chuyện mẹ hơn. Anh đi về bên nội anh chơi. Thì anh cũng nói dối gia đình là anh về, anh nhớ bên nội anh về để cho anh chơi với gia đình ba mẹ của anh mà. Thì thưa quý vị, lúc này là cái chuyện lớn xảy ra, là tại vì các đứa con, 2 đứa con chị nó chơi những người bạn ở xóm đó, có biết không? Tình cờ mà chơi bạn ở xóm, thì một cái đứa bạn học của nó hồi xưa nói rằng như vậy, là tình cờ tưởng là nó biết, mới nói tụi nó biết rằng là ba mẹ tụi nó sau khi ly dị và mẹ nó bị một người đàn bà đến nhà đánh ghen rất là dữ dội. 2 đứa nhỏ nó sốc. Nó rất là khôn, anh nói là anh không nghĩ rằng 2 đứa con anh nó dụ lấy được cái điện thoại của chị nó, tiếp là nó biết là thằng đó là ai, nó tức. Nhưng mà tình cờ, một cái xui vô cùng là nó tìm được, nó quay ngược trở lại và nó biết rằng là những cái hình ảnh 2 người chụp với nhau là trong cái thời điểm ba nó còn ở với mẹ nó đang hạnh phúc. Nó nghĩ là hạnh phúc. Tụi nó sốc, và con bé Út, con bé nhỏ đó, 11-12 tuổi thôi, nó ngu dại và uống thuốc ngủ. Nhưng mà may mắn là chị nó phát hiện, rồi anh phải sắp xếp đưa tụi nó về bên đây. Và nó không muốn nhìn mẹ nó nữa, nó không muốn nhìn mặt mẹ nó nữa luôn. Thì về Mỹ, anh lúc này đã qua Mỹ, anh nói cũng thời gian ở không ăn cũng 2-3 năm rồi, anh phải đi làm. Và anh xin đi làm thì anh cảm thấy đi làm hãng thì không có thời gian cho con gái anh. Anh rất là muốn bù đắp, cho nên anh cùng một người bạn mở cái chuỗi cửa hàng, là gọi là cửa hàng bán trà sữa đó quý vị. Đang lúc đó phong trào ở Mỹ thì ở tiểu bang anh ở nó ít lắm, không có. Cho nên anh thành công và anh mở một cái chuỗi được luôn, từ một cái tiệm thành ra 2 tiệm và lần là tới 6 tiệm quý vị. Thì anh rất là khấm khá và anh lại quen thuộc công việc bận biểu, và ba cha con rất là vui với nhau và không đá động tới chị nữa. Thì anh nói là anh biết được, tại vì anh với chị thỉnh thoảng vẫn lâu lâu một lần vẫn nhắn tin hỏi thăm các con, và anh biết được rằng là qua những người bạn, người thân, thì chị đã bán cái nhà đi và chị ngại ngùng với lối xóm, bị đánh ghen đó quý vị, và mua cái nhà khác. Thì lúc đó là Covid lại tới, và công ty chị bị đóng cửa 2 năm không làm ăn gì được, và sau 2 năm thì nó xuống luôn. Tình hình kinh tế ở Việt Nam anh nói lúc đó rất là xấu, và nó xuống luôn thì chị buộc lòng phải bán công ty, và những cái nhà còn lại là chị sống thảnh thơi bằng cái tiền cho thuê 2 căn nhà còn lại. Nghe nói là còn 2 căn nhà nhỏ thôi, một số đất đai chị bán. Thì thưa quý vị, Cái đau đó là sau khi mà đánh ghen xong thì lúc hai người tạm tạm không gặp nhau thì chị nghĩ là tạm không gặp nhau thôi, nhưng chị biết được đó là người đàn ông đó lại lục vợ xin tha thứ, và trong một lần lại lục vợ xin tha thứ, vợ gửi hỏi thì bả thâu âm hết là những cái gì vợ người chồng khai ra là chỉ quen cho qua đường thôi, chỉ ham vui với lợi dụng, tại vì cứ mỗi lần khai làm ăn thất bại, tại vì à quên đúng quý vị, hai vợ chồng đó đó là hai vợ chồng đối tác của anh với chị và cũng là những người bạn cũ luôn, thì ông đó lớn anh nhiều tuổi thôi, anh không ngờ là chị quen với người đó, thì cái người đàn bà đó đó họ thâu âm chồng họ đi khai ra và nói xấu chị như thế nào đưa cho chị xem, đưa chị nghe chứ, và chị rất là sốc. Và từ lúc bị đánh ghen xong rồi rồi chị dọn nhà rồi Covid, người đàn ông hoàn toàn không gặp chị và xin lỗi vợ, trở lại với vợ, và thưa quý vị coi như là chị suy sụp hoàn toàn. Thì anh có nói với Ngọc Nhi là chị bán đất, bán hai căn nhà nhỏ có thuê, một cái nhà ở công ty đang ở là công ty đó quý vị, và chị gom tiền, và nghe nói là chị có kể với anh là chị nhờ một người bạn làm giấy tờ bảo lãnh diện vợ chồng để chị sang Mỹ, và chị cũng sang Mỹ nhưng mà ở tiểu bang khác anh. Thì cái người mà lãnh chị đó là người bạn thân cũ, người bạn cũ không biết thân hay không mà chị nói vậy thôi, thì hiện giờ nghe nói là chị sang đây và chị phải sống người đó là không phải là làm giả mà phải giống như là mang tiền qua, rồi cả hai bên cũng có lợi và sống, và chị buộc phải sống với người đó thì dường như là không có hạnh phúc, tại vì người đó đó là biết câu chuyện của chị cho nên Hiếm không có tôn trọng mang tiếng vợ chồng, chứ giống như là quan hệ vợ chồng, nhưng mà Hiếm có bồ có bịch đi chơi lộn, chị muốn nói được nói là Hiếm Hiếm nói là không không được quyền nói của Hiếm, Hiếm đã thỏa thuận lúc đầu rồi, chị sống rất là đau đớn và chị vẫn phải đi làm, nghe nói là một cái hãng assembly của Mỹ để cho trang trải, chị mới thiếu tiền nhưng mà chị không muốn ở nhà tại vì phải đi làm, anh sống với hai đứa con, và gần đây thưa quý vị thì hoàn cảnh của chị cũng rất là đáng thương, và chị anh có mấy lần chị khóc, chị rất là hối hận, và chị có nói như vậy là chị rất là hối hận, chị chỉ muốn chuộc lỗi lại thôi. Thì thưa quý vị, những cuộc gọi ngàn thường hơn và nhắn tin, và có một lần thì chị khóc với anh và chị nhận chị rất là hối hận và chị đau đớn lắm, thì anh thương chị và anh nói như vậy nè, anh thương hại và nghĩ bao nhiêu năm hai người đồng hành chung với nhau rồi lại cái khoảng thời gian đẹp khi chị mang thai và những đứa con còn nhỏ đùa giỡn thế nào, nó một cái ấn tượng mãi mãi anh không quên, và quan trọng là anh biết trong lòng anh còn yêu chị, cho nên bây giờ đó là anh muốn hỏi quý vị những câu như thế này, xin quý vị trả lời giùm anh. Thứ nhất đó là anh hỏi các bạn lời khuyên vì hiện tại lòng anh tha thứ nhưng không biết quay lại liệu những lần quan hệ với nhau anh có bị ám ảnh vì cảnh chị đã quan hệ với người đàn ông khác hay không? Sợ mặc cảm rồi hai người sống gượng gạo, sợ hai con không chấp nhận mẹ, sợ hai con nó có hâm là nếu mẹ về tụi nó sẽ dọn ra sống riêng ở Mỹ, 18 tuổi ra riêng mà tụi nó chưa đủ 18, nó sẽ chờ đó nó rồi dọn ra. Rồi anh lại sợ cuối cùng là chị biết đâu chừng chị chứng nào tật nấy, bởi vì đã không yêu một lần rồi nhưng quay lại yêu sao yêu được nữa, đã hết yêu anh rồi mà có người khác, rồi bây giờ tự nhiên quay lại yêu anh chắc là không được đâu. Thành ra anh xin mọi người cho một lời khuyên, nếu số đông chọn anh tha thứ thì anh tha thứ và ngược lại. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi mới nói rằng là xin quý vị cho anh một cái lời khuyên giùm Ngọc Nhi, chứ Ngọc Nhi không dám xíu chuyện này. Và đây là một câu chuyện mà thật sự một người đàn ông vô cùng tốt, vô cùng chịu đựng và cư xử cực kỳ đáng kính trọng và đáng cúi đầu kính trọng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và mong rằng quý vị như Ngọc Nhi hãy thương anh, hãy tội nghiệp hoàn cảnh gia đình họ và cho một cái lời khuyên chân thành. Anh có nói như vậy, anh xin mọi người một lời khuyên, nếu số đông chọn tha thứ thì anh chấp nhận tha thứ bởi vì anh còn yêu chị. Còn số đông cảm thấy chứng chị chứng nào tận nấy và nghĩ tới sự tổn thương của hai đứa con sẽ tạo ra cho mẹ nó khi không chấp nhận mẹ nó, sợ hai người mặc cảm gượng gạo, rồi sợ những lần quan hệ thể xác với nhau, biết đâu anh chị có còn gượng gạo không, mà anh có chấp nhận nổi nỗi ám ảnh trong đầu không? Thì nếu quý vị cho anh câu trả lời dùm nha, hy vọng rằng chúng ta sẽ giúp được anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện, đã lắng nghe Ngọc Nhi, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân.